Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 62, Mạc Tiền Đa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mị Nhi cũng nhớ ra tại sao hôm đó Gia Gia lại kêu mình phải theo dõi thiếu gia mọi lúc, là vì để kiểm chứng năng lực của Ha sau trận chiến của thiếu gia với tên hộ pháp gì gì đó, thì ta cảm nhận được hơi thở của Long trong đó, nên ta biết được là thiếu gia đã thức tỉnh được huyết mạch và nhớ ra mọi chuyện, nên ta quyết định sẽ gặp mặt thiếu gia một lần, để ngày ấy quyết định, dù sao cái cơ nghiệp này ta lập ra là để cho thiếu gia sau này dùng thôi. Bạc lão ngồi nói với vẻ mặt hạnh phúc. Tần Mị Nhi cũng hiểu ra được một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Vậy ngoài Gia Gia Gia, còn có ai biết câu chuyện năm xưa và bí mật của thiếu gia? Ngoài ta con thì chỉ có thiếu gia thôi, những người không liên quan ta đều cho bốc hơi rồi. Ngoại trừ người của Long gia, đó chính là nghịch lân của ngài ấy, thêm những người thân yêu của thiếu gia, thì những người khác. Bạc lão nói đến đây lắc đầu dừng lại. 3 ngày nữa, cháu tới Long phủ gặp thiếu gia đi, tối ngày hôm đó ta sẽ tới luôn. Ta cần sắp xếp lại công việc để sau này dễ bàn giao cho ngài ấy, còn bây giờ cháu ra ngoài chuẩn bị đi, ta không muốn có bất cứ việc nhỏ nào xảy ra. Vậy cháu xin cáo lui, Gia Gia nghỉ sớm. Tần Mị Nhi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng, khép cửa lại rồi nhìn lên trời tối, ánh trăng không thể nào xen qua, lắc đầu thở dài rồi bước về phòng mình. Cứ như thế thời gian trôi qua 2 ngày, trong khoảng thời gian này Long Phong chuyên tâm mà dạo phố và chơi đùa với Long Nhan Nhan và còn có Lý Thanh Trúc và Đông Tuyết tham gia vô nên rất náo nhiệt, còn những việc khác như giới thiệu sơ bộ cho Chu Du về công việc cho Quách gia, những việc khác thì theo kế hoạch mà làm. Buổi sáng thì đi dạo với Long Nhan Nhan và hai nàng kia, khoảng thời gian từ trưa tới chiều thì dành cho việc tu luyện võ kỹ và các thuật như ấn trận, luyện phù và đan dược. Đương nhiên Long Phong còn tìm hiểu sơ bộ một số cái kỹ năng khác nhưng chủ yếu vẫn là học hỏi. Còn về ma pháp thì khoảng thời gian này hắn không hề tập luyện, bởi vì Long Phong không hề biết cách tập luyện mà chỉ có thể hấp thu khí xung quanh vào buổi sáng sớm để tăng cao ma lực. Lúc này Long Phong vừa mới đi dạo phố với tỷ tỷ hắn và đang ngồi xem sách thì một giọng nói vang lên. Thiếu gia, thế nào Chu Du, đã quen với tình hình hiện tại và xung quanh chưa? Long Phong đặt quyển sách xuống rồi ngước lên nhìn Chu Du mà nói. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ cũng đã quen với đa số công việc rồi, cũng nhờ có Quách gia giúp đỡ nên mọi việc học tập cũng nhanh chóng hơn. Chu Du vui vẻ mà nói, sau đó nhìn Long Phong mà chờ hắn nói. Vậy ngươi cũng đừng có mà bỏ bê việc tu luyện, ta không chỉ cần một cái đầu óc mà còn muốn một cái đầu óc có thể di động và sống sót, ngươi có hiểu không? Long Phong nhìn Chu Du một hồi lâu rồi mới nói, còn Chu Du khi nghe xong thì cảm giác được một cái lạnh từ xương lưng, hắn liền cúi đầu nói. Thiếu gia, thuộc hạ sẽ chăm chỉ mà làm ra thành quả. Được, vậy tin ngươi đi. Còn nữa, lần này tới đây có việc gì hay sao, chắc ngươi cũng không có việc gì rồi tìm ta. Long Phong bưng ly trà từ Hàn Chân rồi nhấm nháp, còn Hàn Hân bên cạnh đang bóp lưng cho hắn. Vâng, đúng là có việc trọng đại thiếu gia, là bên Kim Ti Trấn. Kim Ti Trấn bộ có chuyện lớn gì xảy ra à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Phong nghe xong cũng khá ngạc nhiên, bởi vì Kim Ti Trấn nói thẳng là địa bàn đất đai của hắn, Lê Gia và Phất Trần Ly đều là người của hắn, hơn nữa Long Phong còn phái vài huyết long vệ tới trấn mà giả trang để bảo vệ, ngoài ra còn có Thiên Huyết Hội đóng trại ở đó hay một tiểu đội nên nếu có chuyện gì thì hắn sẽ biết ngay lập tức. Vâng, dạo này Kim Ti Trấn có vài người khả nghi đi vào, ít nhất là 10 người, họ chia ra thành 3 lượt và ở 3 nơi khác nhau của Kim Ti Trấn. Ngoài ra theo thông tin từ Thiên Huyết Hội người, thì bọn họ giống như là quân nhân nhưng không biết họ là của ai và trên người bọn họ có mang theo một ít đồ khả nghi, còn là đồ gì thì chúng ta chưa biết được. Chu Du cặn kẽ mà thông báo cho Long Phong, còn Long Phong thì cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Cho người tạm thời không hành động gì hết, chỉ cho người quan sát nhưng mà từ xa. Bọn họ là quân nhân nên rất là nhạy cảm, cho người hành động cẩn thận, có gì thì cứ kêu Lê Gia và Phất Nữ Dòng Đoàn mà hợp tác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cho Thiên Điêu ra mặt, nói chung nếu có đánh nhau, giảm tối thiểu thương vong xuống thấp nhất, hiểu chưa? Vâng thiếu gia, vậy thuộc hạ xin ra ngoài để chuẩn bị. Chu Du cúi đầu nói, rồi sau đó bước ra ngoài, còn Long Phong thì chống cằm suy nghĩ là ai phái người, mà phái được cả quân nhân. Long Phong liền đứng dậy rồi nói, cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi qua Mạc gia hội có chuyện. Vâng thưa thiếu gia. Hai tỷ muội Hàn cung kính nói rồi bước ra, còn Long Phong thì đứng ra cửa rồi nói. Hắc Bạch Nhị Lão, đi thôi. Bên cạnh Long Phong lập tức xuất hiện 2 người, một trắng một đen, và bước theo sau Long Phong. Một khoảng thời gian sau, Long Phong cũng đã tới trước cửa của hội đấu giá Mạc gia, khi hắn vừa bước xuống xe ngựa thì có một người đi ra và cúi đầu chào nói. Chào Long công tử, gia chủ đang chờ ngài bên trong. Long Phong nghe xong chỉ cười, rồi bước theo tên hộ vệ đó, đi vào trong một căn phòng, Long Phong không khách sáo mà ngồi xuống, cầm ly trà ngửi một cái rồi uống. Một lúc sau Mạc Tiền Đa bước vào, và sau lưng hắn là Mạc Yên Nhiên. Khi lão vừa ngồi xuống, Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói. Làm phiền Mạc lão ngày hôm nay rồi. Long công tử khách sáo rồi, thật ra hôm nay ta cũng biết là công tử sẽ đến thôi, nên đã chờ công tử sẵn rồi. Mạc Tiền Đa cười nói. Ồ thế à, vậy chắc Mạc lão cũng biết hôm nay ta đến gặp ngài là vì chuyện gì đúng không, cũng chả cần vòng vo nữa đâu, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Long Phong đặt ly trà xuống rồi nói, nhìn Mạc Tiền Đa chờ câu trả lời. Trước đó ta muốn hỏi công tử một câu, ngài thấy cái thế giới này là cái gì? Long Phong nghe Mạc lão nói xong, liền thở dài, sau đó cười một nụ cười khinh thường, kiêu ngạo nói. Thế giới này chính là bàn đạp cho ta, ta sẽ dẫm lên đó để mà bước lên. Vậy chắc là đủ trả lời cho ngài rồi đúng không? Câu trả lời của Long Phong khiến Mạc Yên Nhiên cực kỳ ngạc nhiên và run sợ, còn Mạc lão thì vẫn bình thường giống như là lão đã biết trước. Thật ra về đám quân nhân đó, bọn họ là từ xuất thu đế quốc. Xuất thu, ta làm gì mà quen bọn họ? Long Phong thắc mắc mà hỏi. Chắc ngài cũng biết rồi, Tây Bắc Xà là lão gia chủ của Tây Bắc Gia, con lớn của hắn là đô đốc trấn giữ biên ải giáp với xuất thu đế quốc La Báo, và vợ của hắn chính là cô của hoàng đế nước xuất thu. Ý ngài là Tây Bắc Gia là người đứng sau nhờ vả. Long Phong trầm tư suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác, ta chỉ muốn nhắc nhở công tử hãy cẩn thận, Tây Bắc Xà là một lão già cực độc, hắn âm mưu và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Do hắn đã già nên hắn rất ít dùng trí, mà chỉ lo mà bảo vệ gia đình, nhưng sau vụ mất tích của Tây Bắc Cơ thì hắn sẽ biến trở thành người như lúc trước, được gọi là Kim Triều Lão Xà, ngay cả gia gia cậu cũng phải kiêng kỵ một phần đó. Nhưng ta thấy Mạc lão trước mặt ta đây cũng không thua kém gì đâu, với thông tin nhanh chóng và tiền tài như thế, thì ngay cả gia gia và lão già Tây Bắc cũng phải kiêng dè đây. Long Phong nhìn Mạc Tiền Đa cười nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi, Mạc hội trưởng. Cách chương.